Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 71. Lâm Khiết Phi cảm nhận được Mạc Lâm Kiêu lập tức trở nên lạnh lùng tàn nhẫn, tuy lúc trước thái độ của anh đối với cô cũng không phải quá tốt nhưng còn chưa đến mức khinh bỉ như thế. Cảm giác bị nhục nhã tràn ngập trong lòng, ánh mắt vô tình của anh khiến cô cảm thấy mình rất ti tiện, trong giây phút này cô rất muốn chạy mất dép nhưng vì tính mạng của em trai, cô quyết không cho phép mình yếu ớt mẫn cảm như thế. Cuối cùng Lâm Khiết Phi không cười nổi, giọng nói hơi phát run, không cần nhiều như vậy, 1.050.000.000 là đủ rồi. Anh Kiêu cần tôi làm gì tôi đều có thể thỏa mãn anh. Trong biểu cảm thê thảm tràn ngập sợ hãi và ấm ức, nhưng cô luôn cố gắng kiềm chế mình, nhưng hai chân hơi run run của cô đã bản đứng cô, có thể thấy lúc này cô khẩn trương sợ hãi. Cỡ nào? Mạc Lâm Kiêu dựa vào ghế sofa, bắt chéo hai chân, lộ ra đôi chân dài. Lâm Khiết Phi sợ tới mức không dám nhìn anh, chỉ có thể cúi đầu nhìn mặt đất. Nhảy thoát y cho tôi, cởi hết, không để lại một thứ gì. Lâm Khiết Phi kinh hãi đột nhiên nhìn Mạc Lâm Kiêu, sau khi nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng của anh, cô thấy được trêu tức và khinh thường trong mắt anh. Đôi mắt đó quen thuộc như vậy, giống như quần chúng lạnh lùng ở trên khán đài xem xiếc, nhìn thằng Hề đóng vai Hề trên sân khấu, đổi lấy tiếng cười của quần chúng. Lúc này ở trong mắt anh, cô giống như một vai Hề. Mạc Lâm Kiêu hít mắt hạ giọng, nhẹ nhàng chậm chạp hỏi, sao thế? Không cần tiền nữa hả? Môi Lâm Khiết Phi hơi run nhẹ nhẹ, trong lòng đấu tranh dữ dội, tim đập rất nhanh, đại não trống rỗng, não đau muốn chết. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Lại không nhảy, tôi sẽ không có phần hưng trí này, cô muốn đòi tiền từ chỗ tôi thì khỏi phải nghĩ rồi. Lâm Khiết Phi nghiến răng, đứng dậy, tôi nhảy. Mạc Lâm Kiêu dùng tay ra hiệu mời ý bảo cô có thể bắt đầu. Lâm Khiết Phi chậm rãi đi tới không gian trước bàn trà, vừa khẩn trương vừa thẹn thùng hít thở sâu, im lặng gần nửa phút mới chậm rãi cứng ngắc đong đưa cánh tay, mất tự nhiên vặn vẹo cơ thể. Mà Mạc Lâm Kiêu giống như ông lớn, thản nhiên ung dung nhìn cô. Bàn tay của Lâm Khiết Phi chạm vào cúp áo đầu ngủ ở nhà, cởi cúp áo đầu tiên, sau đó gian nan cởi cái thứ hai. Lúc cô run rẩy cởi cúp áo thứ ba, đã có thể thấy được nội y màu trắng ở bên trong, đó là đồ chuyên mặc khi đi ngủ, một tầng vải dệt co giãn mỏng nhạt tạo thành, hoàn toàn dán sát vào da. Đôi mắt trong veo của Mạc Lâm Kiêu hơi nheo lại, lạnh lùng nhấn mạnh từng chữ, nhanh lên. Lâm Khiết Phi cố gắng kìm nén nước mắt ấm ức, kìm nén nước mắt trở về cởi tất cả các áo ra, sau đó không tình nguyện cởi áo, chiếc áo rơi xuống thảm trải sàn. Cô không dám nhìn vẻ mặt của anh, cô sợ nhìn thấy ánh mắt khinh thường của anh, cô sẽ lập tức chạy trốn. Gương mặt trắng như bạch ngọc hết trắng rồi lại đỏ. Mạc Lâm Kiêu đặt tay trên đùi, tay không tự chủ được nắm chặt lại, thở cũng trở nên gấp gáp hơn. Giọng nói của Mạc Lâm Kiêu khàn khàn, tiếp tục. Lâm Khiết Phi cắn môi, chậm rãi cởi cái quần rộng rãi, lộ ra chiếc quần lót hơi màu trắng cũng rất mỏng. Cánh tay của Lâm Khiết Phi đang run, cô rất muốn vươn tay bảo vệ trên dưới. Đã sắp không thể thở, răng gần như cắn rách môi, cố gắng kìm nén cảm xúc sắp tan vỡ của mình. Mạc Lâm Kiêu cảm thấy trong hơi thở của mình như cất giấu phẫn nộ, đan điền bắt đầu nóng lên, cố ý dùng giọng điệu ngả ngớn nói tiền ở chỗ này, tiếp tục đi. Khi Lâm Khiết Phi cởi áo lót, nước mắt không nhịn được chảy xuống. Khi cô run rẩy lầy bầy vô cùng gian nan cởi áo lót, nhắm chặt hai mắt lại, cả người đều đã run rẩy thành cái sàng. Mạc Lâm Kiêu có vẻ như chấn định nhìn cô hoàn toàn là bày ra, anh hít sâu một hơi. Đúng là làn da như ngọc bích xinh đẹp tươi mọng. Trong lòng không nhịn được khen một câu, béo mà không ngấy kiểu diễm ướt át. Cô nhìn có vẻ vô cùng bực tức, nước mắt tuôn ra như suối, đồ rào rào không ngừng. Trong lòng Lâm Khiết Phi không ngừng nói với mình, không sao, chuyện này không tính là gì, chỉ cần có thể cứu em trai, cởi quần áo mà thôi, có tính là gì. Nghĩ như vậy, vừa chảy nước mắt vừa dằn lòng khẽ cắn môi, bàn tay vươn về phía quần lót dán sát trên da. Cô đang định kéo xuống hoàn toàn thì nghe Mạc Lâm Kiêu quát một tiếng. Dừng lại. Tay Lâm Khiết Phi dừng lại, đôi mắt mơ hồ đẫm lệ, đã không thấy rõ vẻ mặt hiện giờ của Mạc Lâm Kiêu. Mạc Lâm Kiêu đứng bật dậy, vẻ mặt rất bất ngờ, cô đây mà gọi là khiêu vũ sao? Cô nhảy quá khó coi rồi. Chậm gì gì, cô cho rằng da cô rất đẹp mắt sao? Cô quá coi trọng chính cô rồi. Tất cả phụ nữ đều như nhau, cô lại không thể hơn người khác thêm một bộ phận. Cô đừng xoay vặn cơ thể nữa, khiến tôi cảm thấy ghê tởm. Anh Kiêu, tôi vô cùng bất mãn, cho nên số tiền này cô không lấy đi được. Mạc Lâm Kiêu lạnh lùng nói xong, lập tức xé chi phiếu thành mảnh nhỏ, ném lên mặt Lâm Khiết Phi. Lâm Khiết Phi hơi lung lay, đầu óc ong ong, có cảm giác như bị trêu chọc một cách tàn nhẫn. Cô bị trêu chọc cũng không sao cả, nhưng tiền phải cho cô. Cô thật sự không thể chậm trễ, cũng nhất định phải mau chóng lấy được tiền. Lâm Khiết Phi ngăn Mạc Lâm Kiêu lại, sốt ruột nói, anh Kiêu tôi đã cố gắng hoàn thành yêu cầu của anh, bởi vì lúc trước tôi chưa từng học khiêu vũ, cho nên trình độ nhảy chỉ như vậy thôi.

Một câu nói đùa tùy ý của cô gái người ta, lọt vào trong tai Hạ Dịch Sâm, lại giống như kinh lôi cuồn cuộn. Đàn anh tha mạng, đột nhiên dẫn phát nhiệt niệm và tham niệm chôn giấu ở sâu trong lòng anh ta. Bao nhiêu năm rồi, tình nhân trong mơ của anh ta chỉ có một người trước mắt, anh ta huyết khí phương cương, rất nhiều lần trong đêm đen cô đơn, đều ảo tưởng điên loan đảo phượng với cô. Khi nào thì anh ta mới có thể vén mây đẩy mưa, khiến cô cầu xin tha thứ như vậy, đàn anh tha mạng, đàn anh tha mạng. Dù thế nào Lâm Khiết Phi cũng không ngờ tới, lúc Hạ Dịch Sâm nói chuyện với mình, sẽ đột nhiên phát ngốc hơn nữa biểu cảm còn rất kỳ lạ. Hình như trên mặt còn có chút ửng hồng. Đàn anh Sâm, hả, cái gì? Hạ Dịch Sâm xấu hổ tỉnh lại có chút bối rối. Có phải là tối qua anh không được nghỉ ngơi tốt hay không? Hạ Dịch Sâm đành phải trả lời lung tung, đúng vậy, không được nghỉ ngơi tốt. Lâm Khiết Phi nghiêm túc khuyên nhủ công việc ở bệnh viện rất bận rộn, nhất là người mổ chính như anh có đôi khi sẽ phải đứng 7-8 tiếng, nhất định phải đảm bảo nghỉ ngơi, chú ý cơ thể. Trong lòng Hạ Dịch Sâm ngọt ngào, đôi mắt thâm sâu nhìn Lâm Khiết Phi, nhỏ giọng nói em yên tâm đi cơ thể anh rất tốt, anh vẫn luôn kiên trì rèn luyện cơ bụng tuyến nhân ngư đều có. Lâm Khiết Phi, khoe khoang cũng không cần khoe khoang tường tận như vậy chứ, còn tuyến nhân ngư nữa, choáng váng. Hạ Dịch Sâm cho rằng Lâm Khiết Phi không nói lời nào là thẹn thùng, âm thầm vui vẻ, đột nhiên thấy hộp cơm trong tay cô, trong lòng run lên, lập tức đoạt lấy, trong này là gì thế? À, là bánh bao thịt, còn cầm đồ rồi, Lâm Khiết Phi hơi giật mình, cô quên mất trong tay Hạ Dịch Sâm vừa nhìn bánh bao, lập tức biết, không phải mua ở ngoài, nói, đây là bánh bao làm ở nhà à? Lâm Khiết Phi trả lời, đúng vậy, tự mình làm, không dễ nhìn lắm. Rất tốt, đúng lúc anh còn chưa ăn sáng, có phải cho anh hay không? Lâm Khiết Phi chớp mắt chỉ có thể nói, đàn anh Sâm không chê là được, chỉ sợ không ngon bằng bên ngoài. Đôi mắt Hạ Dịch Sâm sáng lên, giống như vô cùng vui vẻ cầm hộp cơm nói, lễ vật chân quý như thế, khó ăn tới mấy anh cũng vui vẻ chịu đựng. Tươi cười trên mặt Lâm Khiết Phi cứng đờ, trong lúc này không biết nên nói tiếp thế nào. Anh vào xem tình hình của Liên Hoài, em ở đây đợi anh một lát. Hạ Dịch Sâm ôm hộp cơm chân quý, vẻ mặt hạnh phúc và ngọt ngào, tâm trạng rất tốt đi vào phòng chăm sóc đặc biệt cẩn thận đặt hộp cơm lên trên bàn, lúc này mới thay đồng phục tiêu độc tiến vào khu người bệnh. Bác sĩ Sâm, không phải hôm nay anh không trực ban sao? Bác sĩ y tá ở bên trong nhao nhao chào hỏi anh ta. Nam đều rất hâm mộ các phương diện điều kiện của Hạ Dịch Sâm, loại đàn ông hoàn mỹ từ gia thế, giáo dục diện mạo như anh ta rất hiếm có. Nữ đều âm thầm chảy nước miếng, dù sao Hạ Dịch Sâm thuộc loại cậu chủ bên ngoài tỏa sáng, còn cao lớn đẹp trai. Thái độ của Hạ Dịch Sâm ôn hòa, tôi đến xem người bệnh có chút không yên tâm lắm. Sau khi nói xong liền đi tới chỗ Lâm Liên Hoài, đặc biệt kiểm tra toàn diện một lần. Tất cả mọi người âm thầm nhìn coi đi, bác sĩ Sâm không chê phiền phức không chế mệt, đặc biệt thay quần áo tới kiểm tra cho em trai Lâm Khiết Phi. Y tá vừa ra ngoài tới gần, không vui nói, bác sĩ Sâm, chi phí chữa trị của Lâm Liên Hoài còn chưa nộp đâu. Cái gì? Hạ Dịch Sâm hơi nhíu mày, quay đầu nhìn y tá một cái, rơi vào trong suy tư. Từ nhỏ Hạ Dịch Sâm đã sống cuộc sống giàu có, chưa từng nghĩ tới có người coi thường bệnh. Dù thế nào anh ta cũng không dự đoán được cô chủ lớn lên trong gia tộc lớn như Lâm Khiết Phi, không nộp được chi phí chữa trị. Danh tiếng của nhà thuốc y học cổ truyền Minh Châu lan xa, nổi tiếng cả nước như thế, không nói đến mở được bao nhiêu chi nhánh, chỉ riêng bọn họ bán thuốc đông y cũng đã là con số khả quan, căn bản không thiếu tiền. Thậm chí còn nghe nói năm đó khi bố Lâm Khiết Phi nắm quyền, đã tích lũy cho nhà thuốc y học cổ truyền Minh Châu đạt tới đỉnh cao chưa từng thấy. Mang theo một bụng nghi ngờ, Hạ Dịch Sâm không nói gì thêm cũng không ở lại, vội vàng rời khỏi phòng chăm sóc đặc biệt. Lúc đi ra ngoài, phát hiện Lâm Khiết Phi đã không còn ở cửa rồi. Trong lòng có chút mất mát, nhưng nghĩ tới hộp cơm trong lòng tâm trạng anh ta tốt hơn. Vì thế các y tá bác sĩ thấy được cảnh tượng khiến bọn họ giật mình. Nhân tài kiệt xuất bác sĩ Hạ Dịch Sâm, vậy mà vừa đi đường vừa gặm bánh bao hăng say trong bệnh viện. Mở rộng tầm mắt, dù thế nào cũng không thể kết nối cậu chủ tao nhã không nhiễm bụi trần với bánh bao thịt bán ở đầu đường với nhau. Khiến người ta như bị chọc mù mắt chính là bác sĩ Sâm ăn ngon như vậy, ăn từng miếng, giống như ăn sơn hào hải vị gì đó. Lâm Khiết Phi bị y tá trưởng gọi về truyền cho người bệnh, hôm nay có rất nhiều bệnh nhân mới tới, tất cả mọi người đều bận rộn. Đã biết được tình hình của em trai tốt hơn từ chỗ y tá, Lâm Khiết Phi liền yên tâm, bị y tá trưởng hét trong điện thoại một trận, cô đã sớm quên đồng ý với Hạ Dịch Sâm phải đợi ở đây, vội vàng chạy về phòng bệnh của mình, lập tức vùi đầu vào công việc. Phòng bệnh cũ đều trốn Lâm Khiết Phi, không cho cô tiêm, bởi vì tuy cô nhóc này diện mạo xinh đẹp ngọt ngào, nhưng ra tay thật sự không khiến người ta yên lòng. Có đôi khi một lần là được, có đôi khi thì 3-4 lần đều không tìm thấy trình độ không ổn.

Đây là đồ rẻ tiền bán ở quán hoa quả ven đường. Từ lúc anh sinh ra đến giờ chưa bao giờ nếm thử đồ ăn, nát bét như. Nghĩ một giây đồng hồ, muốn đi thẳng ra ngoài, vậy. Nhưng liếc thấy đôi mắt tràn ngập chờ mong của Lâm Khiết Phi ở bên cạnh, anh cố gắng nhịn xuống. Thôi, cho dù vứt bỏ cũng nên vứt chỗ cô không nhìn thấy. Mạc Lâm Kiêu cầm trong tay, không nói cảm ơn, cũng không hé răng, cho dù là nhận. Nâng đồng hồ lên nhìn một lát, đã không còn nhiều thời gian nữa, anh chuẩn bị xách hành lý ra cửa, Lâm Khiết Phi giỏi nhìn mặt mà nói chuyện nhất, lập tức giành xách vali đặt lên đất trước, kéo vali đi nói, để tôi. Anh Kiêu, anh muốn đi công tác à? Đi, để tôi tiễn anh xuống lầu, chúng ta cùng đi. Mạc Lâm Kiêu không nói gì, chậm rãi nâng bước đi ra khỏi văn phòng. Ánh mắt không nhịn được đánh giá Lâm Khiết Phi. Cô đúng là người phụ nữ khiến người ta nhìn không hiểu. Rõ ràng là bộ dạng xinh đẹp lóa mắt, nhưng cô lại luôn không để ý, chưa bao giờ nũng nịu, nhõng nhẽo làm nũng, có vẻ như cô coi mình là người trung tính, ví dụ như bây giờ, rõ ràng cô là một người giúp việc. Hai người một cao một thấp rời khỏi văn phòng, giống như phong cảnh khác nhau, tất cả nhân viên trong khu làm việc đều sửng sốt nhìn kịp phản ứng nhao nhao cúi đầu hành lễ. Lâm Khiết Phi làm như không thấy ánh mắt của mọi người, giống như sắm vài người giúp việc nghiện kéo vali đi chậm theo sau, khi tới chỗ thang máy chuyên dụng cô giành ấn thang máy, thư ký nam vươn tay ra không thể rút về, ngượng ngùng. Cửa thang máy mở ra, Lâm Khiết Phi càng giống tay cản thang máy, mời Mạc Lâm Kiêu vào trước nhân viên phục vụ. Đương nhiên Mạc Lâm Kiêu kiêu ngạo sẽ không thân sĩ với cô, không coi ai ra gì bước vào, gương mặt tuấn tú lạnh lùng. Thang máy vững vàng đóng lại, bên trong chỉ còn hai bọn họ. Mạc Lâm Kiêu phá vỡ yên tĩnh, cô không đến bệnh viện làm, chạy tới đây làm gì? Hôm nay tôi đi học truyền đạt yêu cầu tư liệu về quyền góp xây dựng tòa nhà cho hiệu trưởng, tiện đường nên tới đây báo cáo tiến triển công việc với anh, không ngờ anh lại muốn ra cửa. Từ đại học y đến đây, căn bản không tiện đường. Lâm Khiết Phi nghẹn lời cười gượng nói cho qua, khụ khụ, không phải là tôi nhớ anh, nên đến thăm anh sao? Còn tặng hoa quả dầm nữa. Nhớ chỗ nào? Bỗng nhiên Mạc Lâm Kiêu hỏi một câu. Hả? Lâm Khiết Phi bị hỏi hơi choáng váng. Đồng chí, câu nói vừa rồi của cô không khác gì ý, buổi sáng hôm nay không tệ, không thể nghiêm túc lắng nghe. Anh đúng là một kẻ có thể nói chuyện trên trời. Cô lén nhìn anh thì phát hiện anh vẫn luôn dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn mình, khi tầm mắt giao nhau với anh, gần như là cơ thể cô hơi run lên. Biểu cảm của người này rõ ràng là đang đợi cô trả lời. Lâm Khiết Phi há miệng thở dốc, vậy mà không biết nên trả lời anh như thế nào. Mạc Lâm Kiêu hít mắt, giọng nói trầm thấp, không phải nói nhớ tôi sao? Là nhớ trong lòng, hay là nhớ ngoài miệng, hay là cơ thể nhớ? Quả nhiên gương mặt trắng nõn của Lâm Khiết Phi dần trở nên ửng hồng, ngay cả lỗ tai cũng đỏ ửng, giống như phấn ngọc trong suốt. Như vậy bảo cô trả lời thế nào đây? Một cánh tay của anh chống lên mép vách tường bên cạnh cô, hơi cúi đầu, phả hơi nóng, nói đi. Lâm Khiết Phi đành phải thành thật thừa nhận, là ngoài miệng, nói một chút mà thôi. Mấy chữ phía sau còn chưa kịp nói xong, anh đã nhanh chóng ra tay, nâng cằm của cô lên, ép cô nâng mặt nhìn thẳng anh. Anh cười quỷ dị, lẩm bẩm, à, là nơi này nhớ à, là ông chủ bao nuôi của cô, tôi không thể vắng vẻ cô được, được tôi thỏa mãn cô. Nhắm mắt lại, đang yên đang lành nhắm mắt làm gì? Lâm Khiết Phi còn đang châm chọc trong lòng thì phát hiện tình huống không đúng, gương mặt tuấn tú của anh đột nhiên tới gần. À, không, một giây sau, môi của anh đã dán lên mặt cô. Lâm Khiết Phi trợn tròn mắt, bộ dạng vô cùng hoảng sợ, chớp lông mi, anh hơi nghiêng mặt điều chỉnh phương hướng, không để cô chống cự, cường thế hung mãnh. Đại não của Lâm Khiết Phi ong ong, trước mắt trở nên hư vô. Chỉ cảm thấy trận địa thất thủ, trạng thái của anh rất mạnh, gần như thiêu đốt linh hồn cô. Leng keng, thang máy dừng ở tầng một, cửa thang máy chậm rãi mở ra, hai người ở bên trong vẫn dính lấy nhau. Không chỉ khiến nhân viên quầy lễ tân nhìn về phía này kinh hãi, còn khiến Trần Kiệt đang đợi ở cửa thang máy giật mình. Trần Kiệt sợ tới mức run rẩy. Mẹ nó, đúng là cảnh thiếu nhi không nên xem. Đồng thời anh Kiêu chưa bao giờ gần nữ sắc của bọn họ, lại bị người phụ nữ xấu xa chết tiệt này làm bẩn rồi. Lúc này bàn tay của Lâm Khiết Phi vẫn luôn đẩy Mạc Lâm Kiêu ra, chẳng qua không có tác dụng gì. Mạc Lâm Kiêu chậm rãi buông cô ra, đôi môi mỏng của anh giống như càng thêm diễm lệ, ngay cả đôi mắt cũng trở nên mị hoặc hơn, thần thái cả người rất giống yêu tinh uống say. Mạc Lâm Kiêu dịu dàng liếc Lâm Khiết Phi một cái, lúc này gương mặt cô nhóc kia đỏ bừng, bộ dạng ngây ngốc. Trong lòng anh mềm nhũn, bước ra ngoài, tâm trạng không thể nói rõ. Trần Kiệt ngơ ngác nhìn hai người, tránh ra một chút, tức giận tới mức lắp bắp, anh Kiêu, anh, sao cô ta, ai ra, anh Kiêu chậm trễ thời gian khởi hành bay, vậy mà vì người đàn bà xấu xa Lâm Khiết Phi kia sao? Ôi trời ạ, anh ta sắp không chịu được, sắp tức chết rồi. Người phụ nữ kia có gì tốt vậy mà anh còn hôn cô? Tôi chỉ muốn hỏi, anh Kiêu lạnh lùng kiêu ngạo xa cách ban đầu đâu rồi, có thể lấy ra không? Mạc Lâm Kiêu đi được ba bước thì dừng lại, hơi nghiêng đầu, nhìn người phụ nữ còn đang phẫn nộ ảo não trong thang máy, giọng điệu ghét bỏ nói. Xách hành lý đi, ngây ngốc cái gì, đừng ở đó mà tận hưởng dư vị nữa, nhanh đi tới đây.